Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 501, thần bí tổ chức. Xích Nguyên, đây đương nhiên là Tô Bạch ở nói bậy. Tô Bạch lấy ở đâu loại bản lãnh này? Nói như vậy, đơn giản liền là muốn để cho hắn tình cảm vợ chồng hòa thuận một ít mà thôi. Thái tử nữ nhân. Nếu như không chiếm được thái tử sủng ái, Tô Bạch rất khó tưởng tượng nàng tương lai sẽ quá được thê thảm dường nào. Hầu Thanh Thanh là hầu quân tập con gái. Tô Bạch ngay từ đầu cũng không muốn phải giúp nàng. Dù sao hai nhà quan hệ đã kém thành cái dáng vẻ kia. Nhưng nhìn thấy hầu Thanh Thanh nguyện ý bỏ qua chính mình. Đi cứu Lý Thừa Càn thời điểm, Tô Bạch lại mềm lòng. Lúc này mới suy nghĩ, có thể giúp liền giúp nàng một tay. Lý Thừa Càn có chút xuất thần. Hắn để cho Tô Bạch một câu nói này chuẩn bị tâm lý phi thường loạn. Trước hắn thực ra cũng định, đời này cũng chiến tranh lạnh hầu Thanh Thanh rồi. Nhưng khi hắn hôn mê, mở mắt ra trong chớp mắt, nhìn thấy chính là hầu Thanh Thanh kia trương mừng đến chảy nước mắt mặt. Sau đó hắn lại nghe Khâu Công Công giải thích cho hắn. Bây giờ Tô Bạch càng là nói cho hắn biết, nữ nhân này nguyện ý dùng tánh mạng mình tới cứu hắn. Lòng người cũng là thịt trưởng, Lý Thừa Càn cũng có chút rối rắm. Tô Bạch không nói thêm gì nữa, dù sao đây là nhân gia chuyện nhà, không cần chính mình nói thêm cái gì. Lý Thừa Càn không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một cái. Sau đó nói sang chuyện khác nói, lần này, phải cùng trước đi tiểu bảo trong hôn lễ ám sát nhân. Là một tổ chức, nghe vậy Tô Bạch sắc mặt lạnh giá gật đầu một cái. Cái này nhất định là một đám người. Hắn là như vậy một thằng đến hôm nay mới biết. Nguyên lai chậu kia mộng khỉ la là dùng để thôi miên ám chỉ hầu Thanh Thanh. Hầu Thanh Thanh trước bị Tô Bạch bình phun rồi một ngụm máu tươi. Này mới thanh tỉnh lại, loại này thôi miên thủ đoạn, được tìm Tạ Tất An quá để giải quyết. Hắn đối với phương diện này nhưng là hành gia, bản cung muốn đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Lý Thừa Càn cắn răng nói, nghe hết sạch thanh âm, Tô Bạch là có thể cảm giác trong đó hận ý. Tô Bạch đứng dậy thi lễ nói, thần, nhất định đem hết toàn lực, ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý đánh xe ngựa, mang theo Tô Bạch đi tới trong cung. Hai người tới rồi lập chính điện, chờ đợi Lý Thế Dân tảo triều kết thúc. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp kiến hai người, nàng hốc mắt hồng hồng. Bây giờ là cũng biết ngày hôm qua tin tức, Lý Thừa Càn tối không nhìn nổi mẫu hậu bộ dáng này. Chặt vội vàng tiến lên an ủi. Tô Bạch suy nghĩ tránh hiểm nghi, liền xoay người, chơi lấy đầu ngón tay, không nghĩ tới trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là đi tới trước mặt Tô Bạch. Trịnh trọng hướng Tô Bạch thi lễ một cái, Tô Bạch sợ hết hồn bận rộn lo lắng mau tránh ra. Hoàng hậu nương nương, ngài làm gì vậy, Tô Bạch nào dám để cho nàng bái chính mình a? Lý Thừa Càn đối với lần này đến lúc đó không ngoài ý. Trưởng tôn hoàng hậu mắt đỏ vành mắt nói, Sửu Nghiêu, cảm tạ ngươi cứu Thừa Càn tánh mạng. Tô Bạch cười khoát tay nói, hoàng hậu nghiêm trọng, đây đều là ta thân là thần tử bổn phận, trưởng tôn hoàng hậu còn muốn nói gì? Lý Thừa Càn lại đi tới cười nói, mẫu hậu không cần khách khí với hắn, đều là người một nhà, nói những thứ này khó tránh khỏi có chút khách khí. Tô Bạch cũng cười phù hợp đạo. Đúng đúng đúng, tạ ơn tới tạ ơn lui khó tránh khỏi có chút khách khí, trưởng tôn hoàng hậu nhoẻn miệng cười. Đưa tay trên đầu cầm thêm một viên tiếp theo phượng sai tử đưa cho Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu không nên cự tuyệt, trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Lấy về chắc hẳn có thể cho ngươi ra nương tử hoan hỉ một trận, Tô Bạch cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp đi tới nhìn một chút, cái viên này phượng sai chế tạo tinh mỹ, rất sống động, hai cái cánh thậm chí còn ở nhỏ nhẹ rung. Loại này công nghệ, chắc hẳn giá trị liên thành, Tô Bạch tiếp sang xem hai mắt sau, liền đưa tay bỏ vào trong tay áo cười nói, đa tạ nương nương hậu tứ, trưởng tôn hoàng hậu thấy hắn nhận lấy. Khẽ cười nói, trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi, hai người khách sáo xong. Trưởng tôn hoàng hậu đổi một bộ khuôn mặt nhìn về phía Lý Thừa Càn nói. Thừa Càn, ngươi với nương nói thật, thương thế của ngươi rốt cuộc là thích khách đâm, hay lại là kia hầu thanh thanh thương? Lấy thân phận của trưởng tôn hoàng hậu địa vị, loại tin tức này làm sao có thể đủ lừa gạt được nàng? Bất quá bây giờ nàng đã nhận được hai cái phiên bản tin tức. Nàng không biết cái nào mới là thật, lúc này mới hỏi con mình. Lý Thừa Càn theo bản năng đi xem Tô Bạch. Tô Bạch chặt vội cúi đầu, cố ý giả trang ra một bộ ta không có nhìn thấy bộ dáng. Điểm nhỏ này chi tiết không có tránh được con mắt của trưởng tôn hoàng hậu. Nàng thống ngự lớn như vậy hậu cung, lại là hào vô tâm máy hạng người. Ngay sau đó trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt liền lạnh lùng đi xuống. Nữ nhân quan tâm nhất, mãi mãi cũng là người nhà, đặc biệt là con trai. Hiện khi biết mới vừa cưới vào cửa con dâu thiếu chút nữa giết chết con mình, nàng làm sao có thể đủ tiếp được? Mới vừa muốn nói điều gì, lại nghe Lý Thừa Càn thở dài một tiếng nói, lần này, nếu như không có Thanh Thanh, mẫu hậu sợ là liền không nhìn thấy nhi thần rồi. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem trước Tô Bạch nói cho hắn cố sự, lại cho trưởng tôn hoàng hậu nói một lần. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vẫn là cau mày không dứt, nhìn về phía Tô Bạch cùng ánh mắt của Lý Thừa Càn có chút hoài nghi. Nhưng đúng là vẫn còn không nói gì. Thái tử điện hạ, vô song hầu, bệ hạ đang ở Thái Cực Cung các loại ngài nhị vị đây. Ngoài cửa một tên tiểu thái giám nhẹ nhàng nói, hai người nghe vậy chặt vội vàng đứng dậy. Lý Thừa Càn cho trưởng tôn hoàng hậu hành lễ nói, mẫu hậu, nơi ấy thần trước hết đi gặp phụ hoàng rồi. Trưởng tôn hoàng hậu ừ một tiếng, lại dặn dò Lý Thừa Càn mấy câu chú ý thân thể. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, trưởng tôn hoàng hậu phất tay một cái, bên người một tên tiểu cung nữ chạy tới. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng nói, để cho thái tử phủ người làm chú ý một chút, nếu như cái kia hầu thanh thanh có cái gì kỳ quái cử động, lập tức thông báo bản cung. Đúng nương nương, tiểu cung nữ đáp đáp một tiếng, nện bước tiểu toái bộ đi ra lập chính điện. Thái Cực Cung bên trong, Lý Thế Dân vuốt huyệt thái dương, hai tay vương hỉ khép tại tụ lý, đứng sau lưng hắn phảng phất là một cái không có chút nào cảm giác tồn tại lão nông dân như thế. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn cúi đầu, đứng ở hắn công văn trước. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, thương thế thế nào? Lý Thừa Càn cười nói, đa tạ phụ hoàng quan hệ, nhi thần thương đã không việc gì. Lý Thế Dân gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi tiểu tử này vừa cứu thái tử một mạng, nói đi, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Tô Bạch lắc đầu nói, bệ hạ, vi thần chỉ là làm vi thần bổn phận mà thôi, không dám muốn ban thưởng. Lý Thế Dân suy cười một tiếng nói, còn ngươi nữa tiểu tử không dám làm sự tình. Tô Bạch sững sờ, đây là cái gì mở ra? Chính mình khách khí đôi câu, thế nào Lý Thế Dân thật giống như đang giễu cợt chính mình đây. Lý Thế Dân xoa trán một cái, chỉ lên trước mặt vậy mau có cao hơn nửa mét tấu chương nói, những thứ này đều là vạch tội ngươi. Tô Bạch sững sờ, vẻ mặt hủy khuất nói, bệ hạ oan uổng a, vi thần bây giờ cả ngày tu thân dưỡng tính, liền môn đều rất ít ra, cũng không làm chuyện gì xấu a. Lý Thế Dân cười nói, vậy ngươi bây giờ lợi hại nha, không bước chân ra khỏi nhà là có thể tai họa nhất phương a. Tô Bạch nghe một chút, biểu hiện trên mặt càng ủy khuất. Lý Thế Dân nhìn buồn cười nói, những thứ này tấu chương đều là vạch tội ngươi cái kia treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim, thật là tốt đại thủ bút a. Tô Bạch giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cộng thêm Hàn Nại trước nói với hắn, những người đó vi pháp loạn kỷ sự tình. Tô Bạch rốt cuộc minh bạch những ngưỡng người kia tố chính mình cái gì. Nghịch ngợm, người biết người cái này treo giải thưởng vừa ra tới. Trường An loạn thành hình dáng ra sao không? Liền ngắn ngủi này nửa tháng, Huyền vệ liền ít nhất phát hiện vượt qua 2.000 người người giang hồ đi tới Trường An. Trong đó không ít hay lại là hung danh bên ngoài hạng người. Người biết này chứng minh cái gì không? Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, chứng minh vi thần ở giang hồ cũng có nhân khí. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Lý Thế Dân đứng lên, tiện tay nắm một bó to tấu chương liền hướng Tô Bạch ném qua. Tô Bạch cũng không dám tránh, cũng may giữa hai người khoảng cách không gần. Tấu chương không đánh tới Tô Bạch liền rơi trên mặt đất. Lý Thế Dân cả giận nói, người thật đúng là không biết xấu hổ. Vậy nói rõ, những thứ liều mạng này đều bị ngươi treo giải thưởng hấp dẫn tới Trường An. Những người này từ trước đến giờ coi luật pháp như không. Nếu như bọn họ ở Trường An giết người, hoặc là làm yêu dâu xanh, những thứ này tội danh có phải hay không là hẳn đoán trên người của ngươi? Tô Bạch cúi đầu, không nói lời nào, chuyện này ít nhiều tự mình có chút đối lý. Lý Thế Dân thấy hắn nhượng bộ, lạnh rên một tiếng mới ngồi xuống, nhìn một chút một bên Lý Thừa Càn, nhớ tới Tô Bạch là bởi vì cái gì mới phát động treo giải thưởng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đối trả bọn họ, loại người như ngươi treo giải thưởng là không có dùng. Tô Bạch ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, bệ hạ biết bọn họ là ai? Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu nói, bọn họ tồn tại ở toàn bộ đại đường cũng chỉ có số người cực ít biết. Cho nên ngươi treo giải thưởng những người giang hồ kia là hoàn toàn không có dùng. Tô Bạch thấy vậy kích động, chặt bận rộn hỏi, bệ hạ, bọn họ là ai? Bây giờ đang ở nơi nào? Lý Thế Dân nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chấm chỉ biết là bọn họ tên. Về phần bọn hắn ở nơi nào, bọn họ lại có bao nhiêu người, vậy cũng là truyền thuyết, chấm cũng không biết. Nghe vậy Tô Bạch ngẩn ra. Truyền thuyết, có thể để cho Lý Thế Dân nói ra truyền thuyết hai chữ. Lý Thừa Càn giống vậy kinh ngạc vạn phần, chính mình phụ hoàng là biết bao kiêu ngạo một người, hắn ở quá là rõ ràng rồi. Lý Thế Dân nhẹ nhàng nói, bọn họ bị gọi là Xích Huyên. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đồng thời cau mày. Đặc biệt là Tô Bạch, hắn mấy năm nay đọc sách, Thái Cực Điện cũng không chứa nổi. Nhưng là như vậy hắn cũng không nhớ có cái gì kêu Xích Huyên tổ chức a. Chẳng lẽ là Lý Thế Dân bịa chuyện? Lý Thế Dân tiếp tục nói, sớm nhất quan cho bọn hắn truyền thuyết là đang ở Tần Triều. Bọn họ tổng cộng ra khỏi 3 lần tay. Lần đầu tiên là trợ giúp Tần Quốc chôn giết Triệu Quốc 40 vạn binh lính. Lần thứ 2 là diệt Hán Triều. Lần thứ 3 chính là đỡ dậy Tùy Triều. Nghe vậy Tô Bạch mày nhíu lại thật chặt, nhìn về phía Lý Thế Dân không hiểu hỏi, dựa theo bệ hạ ngài cách nói, bọn họ rất thần bí, không có ai biết bọn họ ở nơi nào, chỉ biết là bọn họ tên mà thôi. Này ba chuyện giữa thời gian chừng mấy trăm năm, vậy bọn họ truyền thuyết là thế nào truyền xuống? Lý Thế Dân cười khổ một tiếng nói, đó là bởi vì không quá 60 năm, Xích Huyên liền sẽ phái ra một tên con em rời núi lịch luyện. Kia tên con em có quỷ thần khó lường khả năng. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, chấm nghĩ đến ngươi chính là Xích Huyên ra đến rèn luyện tử đệ. Có thể sau đến điều tra rõ ràng ngươi thân thế, mới phát hiện ngươi là không phải, kia phụ hoàng lại là như thế nào biết được. Chuyện này là cái kia kêu Xích Huyên mắc phải. Lý Thừa Càn cũng ở một bên nhấc lên hắn nghi vấn. Lý Thế Dân hướng sau lưng trên ghế dựa nhích lại gần nói, chấm cũng là mới vừa phát hiện, ngày đó bọn họ đối xử Ngưu Hạ độc, chính là bọn hắn Xích Huyên độc môn độc dược. Xích Luyện, đang khi nói chuyện Lý Thế Dân chỉ sau lưng Vương Hỷ nói. Vương Hỷ lúc còn trẻ ra ngoài lịch luyện, đã từng liền tiếp xúc qua một tên Xích Nguyên bên trong người làm. Đây cũng là hắn nghe đối phương nói, Tô Bạch cau mày hỏi, nhưng là bệ hạ. Bọn họ loại này cái gì tổ chức? Tại sao lại ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ là chúng ta ở địa phương nào đắc tội bọn họ? Lý Thế Dân lắc đầu nói, cái này trẫm suy nghĩ rất lâu, gần đây mới ra kết luận. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đồng thời nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Bọn họ cũng muốn biết vấn đề câu trả lời. Bởi vì thanh tước, Lý Thế Dân như đinh chém sát nói. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đồng thời sững sờ. Thanh tước, Ngụy Vương Lý Thái, tại sao là bởi vì hắn? Hay lại là Tô Bạch phản ứng nhanh, kết hợp trước Lý Thế Dân nói Xích Uyên ba lần xuất thủ? Vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân hỏi, bệ hạ nói là đây là bọn hắn lần thứ tư xuất thủ, bọn họ muốn để cho Ngụy Vương cướp lấy đại đường Giang Sơn. Lý Thừa Càn vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nghe Tô Bạch này thạch phá thiên kinh lời nói, con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không thể tin. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu nói, còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi. Tô Bạch chỉ mình, không thể tin hỏi, bởi vì ta. Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu nói, dựa theo trẫm ý tưởng, từ trẫm lật đổ tùy triều bắt đầu, bọn họ đối trẫm liền có chút bất mãn, nhưng còn không có đi đến một loại lập tức động thủ trình độ. Bọn họ là nhìn thấy bây giờ đại đường biến hóa, mới quyết định động thủ. Tô Bạch suy nghĩ một phen, trấn hải pháo, trinh quan súng, trấn thiên lôi, xi măng, các loại vũ khí sắc bén chung vào một chỗ, là bởi vì đại đường đã có thể uy hiếp được bọn họ. Bọn họ mới dự định đối đại đường động thủ sao? Mà hết thảy này, cũng là bởi vì mình. Đây chính là Lý Thế Dân mới vừa nói nguyên nhân sao? Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Tô Bạch nói, nếu như trẫm không có đoán sai, ngươi thì hẳn là lần này Xích Nguyên đệ tử thực tập đối tượng. Tô Bạch nhìn Lý Thế Dân, chờ hắn cho mình giải thích thực tập đối tượng hàm nghĩa. Chỉ nghe thấy Lý Thế Dân nói, Xích Nguyên đệ tử rời núi sau đó, tổng hội chọn một tên đương thời nổi danh người trẻ tuổi. Sau đó dùng chính mình thủ đoạn hoặc sáng hoặc tối đánh bại hắn. Ở quyền quý vòng lưu danh sau biến mất, Tô Bạch gật đầu nói. Nói cách khác, quan cho bọn hắn truyền thuyết, chỉ ở đỉnh cấp quyền quý trung lưu truyền, bọn họ sợ thế gian nhân quên bọn họ tồn tại, cho nên 60 năm đi ra tìm một cái cảm giác tồn tại. Nổi danh sau đó liền biến mất giữ cảm giác thần bí. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu trong sự kiện đều có bọn họ bóng dáng. Trước nói ba chuyện, chẳng qua là tương đối truyền lưu rộng nhất ba chuyện. Lý Thế Dân sau khi nói xong, thở dài một tiếng, hai mắt hung quang bại lộ nói. Bọn họ, so với thế gia còn muốn cho trẫm lo âu. Tô Bạch giống vậy trong mắt hung quang nổ lên nói. Giường bên khởi để người khác ngủ say. Lý Thế Dân sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ha ha ha ha, nói thật hay, giỏi một cái giường bên khởi để người khác ngủ say. Lý Thế Dân đứng lên, đi tới Tô Bạch đưa thế giới hắn bản đồ trước mặt nói, nếu bọn họ muốn phụ tá Ngụy Vương tạo phản, cướp lấy trẫm Giang Sơn, vậy cũng đừng trách trẫm. Hai tay Tô Bạch ôm quyền nói, vi thần, nhất định đem hết toàn lực phụ tá bệ hạ, diệt trừ Xích Nguyên. Lý Thừa Càn giống vậy ôm quyền nói, mời phụ hoàng nhượng nhi thần thay ngài phân ưu. Lý Thế Dân xoay người, nhìn về phía này hai tên thanh niên nói, chàng chiến dịch này, sẽ không dễ dàng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN